cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 63, trò chơi. Gocchuyenaudio.com. Team mình đi chơi nhà ma trước đi, nghe nói ở trong đó make up đẹp lắm, để tao vô xem mặt mấy chị rồi make up theo. Mộc Khuê nhìn ngôi nhà ma nói rồi nhận được sự đồng tình của nguyên đám, đặc biệt là tụi nó, bởi tụi nó cũng muốn make up được như chị ma. Ở bên trong nhà ma, đang đi vào nhà ma, tụi nó đang đi trước xem xét tình hình thì ở đằng sau có hai người là Lệ Mỹ với Mạnh Quân đi với nhau. Như cách biệt hai thế giới. Tiếng la thất thanh của Lệ Mỹ vang lên, nghe tiếng cô Mạnh Quân liền giật mình, còn cô bé nào đó nhận biết được có người ở gần mình thì chạy thật nhanh. Lại ôm người ấy, nhưng ai biết được vì cái ôm đó Mạnh Quân bị hành hạ đủ thứ như nhéo. Cào, cấu, còn nguyên cái bọn nào đó chạy sao thấy cảnh này thì làm mặt kinh bỉ rồi đi tiếp. Ui mà ơi hú hồn. Lần này tới Tinh Nguyệt vừa quay lại thấy chị ma liền giật mình, nhưng cũng bình tĩnh quay qua nhìn người kế bên đang mở rộng vòng tay đón chờ. Mở rộng vòng tay định ôm chị ma à, chỉ đây nè tao đi trước. Tinh Nguyệt nói rồi đi luôn, mà chắc ai cũng biết mở rộng vòng tay chi rồi hen. Sau khi chơi xong nhà ma thì Lệ Mỹ cùng Mạnh Quân hạnh phúc, vì một người thì do sợ ma và người kia thì do bị hành hạ nên thoát khỏi, phải vui chứ. Ấy Thành Long, anh đi đâu đây? Linh Nhi thấy bóng dáng người nào đó đang ngồi ở ghế thì chạy lại hỏi. Trốn học để đi chơi. Thành Long tỉnh bơ trả lời. Anh đi chơi chung với tụi em đi. Ngồi một mình ở đây coi chừng người ta nhìn nhầm bắt vô sở thú đó. Ngọc An nói xong thì Linh Nhi cũng kéo tay Thành Long đi chơi chung, dù hôm bữa mới bị anh phũ. Tới chơi tàu lượn siêu tốc. Linh Nhi sợ qua nắm tay Thành Long, nhìn thấy cảnh đó Thiên Kỳ liền định nắm tay Tinh Nguyệt, ai ngờ cô giơ tay lên la hét thích thú. Sau đó tụi nó càng quét muốn banh cái công viên của người ta, còn Thiên Kỳ thì luôn tìm cách đụng chạm Tinh Nguyệt nhưng đều không thành, và cuối cùng thằng nhỏ ấy đã bỏ cuộc và trò chơi cuối cùng là vòng đu quay. Trên vòng đu quay có nhiều chuyện vui lắm à nghen. Cách chương.